30 tuổi gặp lại người mình yêu năm 18 tuổi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, tôi bắt đầu dành một tiếng để bổ túc môn tiếng Anh cho Lương Sâm mỗi ngày sau giờ học. Anh đạt điểm cao và tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng. Đó là lúc tôi nhận ra rằng nhiều đứa trẻ từ các gia đình giàu có sẽ có cơ hội ra nước ngoài học tập. Trong khi những người khác đang cố gắng vượt qua cây cầu thi cử trong kỳ thi tuyển sinh đại học thì bố mẹ đã mở đường cho anh vào một trường nước. Ngoài danh tiếng, người ta nói rằng học phí hàng năm sẽ lên đến hàng trăm ngàn. Đối với tôi, nó giống như những con số trên trời. Vì năm đó, tôi đã suýt bỏ học chỉ vì 1-200 nhân dân tệ. Năm ấy, học phí của học sinh trung học đột nhiên thu đến 2.000 nhân dân tệ. Nhưng khi đó gia đình tôi chỉ gom góp được 800 nhân dân tệ. Bà nội lo lắng về số tiền còn lại đến nỗi khiến bà mất ngủ cả đêm. Tôi lấy hết can đảm hỏi giáo viên chủ nhiệm xem có thể trả góp được không. Vì nhà tôi rất nghèo, giáo viên chủ nhiệm thấy vậy nên đã phát động quyên góp trong lớp. Năm đó tiền tiêu vặt của học sinh chỉ dao động từ 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ, họ nhìn tôi đầy thương hại. Còn tôi thì đứng trên bục giảng cúi đầu cảm ơn từng người. Thật khó để diễn tả cảm giác lòng tự trọng ngay lúc đó. Cuối cùng, chính là Lương Sâm đã tức giận kéo tôi ra khỏi đó. Trả lại tất cả số tiền mà mọi người quyên góp một cách hống hách. Và sau đó giúp tôi bù phần học phí còn lại. Rồi, sao cậu không nói với tớ là cậu thiếu tiền? Anh dồn tôi vào góc tường và nhìn tôi chằm chằm một cách giận dữ. Tôi không biết nói sao. Tôi không muốn nhận sự thương hại của anh ấy. Tôi không muốn nợ anh ân huệ. Tôi hy vọng chúng tôi bình đẳng. Nhưng tôi không biết nói sao. Cuối cùng chỉ ủ rũ. Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu càng sớm càng tốt. Cảm ơn cậu Lương Sâm. Tôi cúi đầu thật thấp trước mặt anh. Kỳ nghỉ đông năm đó, tôi tìm được một công việc trong một xưởng sản xuất đồ câu cá ở ngoại ô. Công việc là sơn cần câu. Vì mùi sơn mài quá hăng nên nghe nói làm lâu sẽ bị ung thư phổi. Nhiều người trốn tránh công việc này nhưng tiền công họ có thể kiếm được là 80 tệ một ngày. Vẫn có nhiều người chấp nhận làm việc bằng việc kiếm sống như vậy. Tôi đã có tiền. Sau kỳ nghỉ đông đó, cuối cùng tôi đã trả lại đủ tiền cho Lương Sâm. Vẻ mặt anh có chút lạnh lùng. Rồi, cậu không muốn mắc nợ tôi phải không? Tôi đã chuẩn bị rất nhiều câu chữ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bí văn khi viết một bài luận dài. Nhưng khi đó, hàng ngàn từ chỉ được rút gọn trong một câu. Phải, kể từ sau sự việc đó, trong lớp đã bàn tán rất nhiều. Nhiều người nói Lương Sâm thích tôi. Cũng có người nói anh ấy thương hại tôi. Tôi hơi bối rối, và thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như mọi người hỏi tôi có thích Lương Sâm hay không, tôi chỉ có thể nói rằng tôi không dám nghĩ đến chứ đừng nói là thích. Tôi biết rất rõ giữa tôi và anh ấy có sự khác biệt. Sẽ không có tương lai. Tôi bắt đầu cố tình xa lánh anh. Trong lòng anh như có lửa đốt. Cho đến một ngày, cậu bạn ngồi bàn phía sau lưng tôi cố ý tháo chiếc nơ trên đầu tôi. Tôi vừa giận vừa xấu hổ. Nhưng cậu ấy chỉ thản nhiên nói. Đùa thôi mà. Lúc này, cơn tức giận của Lương Sâm cuối cùng cũng bộc phát. Anh hung ác vung nắm đấm về phía cậu bạn ấy. Cậu ấy biết rõ về mày hả? Mày đang đùa cậu ấy à? Tao lột quần mày ra bây giờ. Mày đang đùa với tao à? Đó là lần đầu tiên tôi thấy Lương Sâm mất kiểm soát. Tức giận như một cơn bão. Cuối cùng, hai người họ bị mời gặp phụ huynh trên trường. Cũng chính vào ngày đó, mẹ của Lương Sâm đã nhìn thấy tôi. Bà ấy rất xinh đẹp và dịu dàng. Con là bạn cùng bàn của con trai gì à? Gần đây Lương Sâm đang làm mình làm mẩy về chuyện có nên tiếp tục học ở trường đại học ở Trung Quốc. Con có biết lý do vì sao không? Tôi chỉ im lặng lắc đầu. Thích thì cả hai nên có thành tựu. Đừng từ bỏ, cô gái nhỏ, giúp gì thuyết phục nó. Và suy nghĩ về tương lai của chính mình được không? Sau đó, do dự hồi lâu, tôi lấy hết can đảm, chủ động đi tìm Lương Sâm. Lương Sâm, cậu nên đi nước ngoài học đại học. Anh hơi ngạc nhiên và thất vọng. Anh hỏi tôi, Kiều Tiểu Y, cậu thật sự muốn tôi đi sao? Tôi đỏ mặt, do dự một lúc lâu. Tôi thì thầm, cậu có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài giúp tôi. Trong lòng tôi có hàng ngàn suy nghĩ, nhưng chỉ có thể nói ra vài từ. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi muốn làm bông gạo bên cạnh cây sồi. Không bắt nạt trẻ nhỏ và người nghèo. Chúng ta mỗi người sẽ tỏa sáng. Có lẽ sẽ có ngày gặp nhau trên đỉnh cao. Được, tôi hứa với cậu. Nhưng chúng ta vẫn như trước. Cậu không được trốn tránh nữa. Được, anh đưa tay lên xoa đầu tôi và nói. Kiều Tiểu Y, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Từ đó, mối quan hệ giữa tôi và Lương Sâm dường như gần gũi hơn một chút. Anh ấy thích nói chuyện với tôi về mọi thứ trên đời. Mặc dù nhiều lúc chỉ có anh ấy nói và tôi lắng nghe. Đôi khi, khi nghiêng đầu để tránh ánh mắt của anh ấy, tôi tự động cúi đầu. Anh ấy cười nhẹ nhàng. Tôi đỏ mặt nhắc nhở anh ấy. Lương Sâm, hãy tập trung nghe giảng đi. Khoảng cách quá gần, những lần khó xử của tôi luôn bị anh ấy phát hiện. Khi tôi đang trong kỳ kinh nguyệt và không may làm dơ quần áo. Lúc tan học, anh ấy đột nhiên cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình và buộc vào eo tôi. Khi tôi nhận ra điều này, tôi cảm thấy xấu hổ và lúng túng vô cùng. Anh ấy đỏ mặt mua một đống băng vệ sinh ở cửa hàng tiện lợi và nói. Những cái này, có nhiều thương hiệu và kiểu dáng khác nhau. Tôi không biết cậu dùng loại nào. Anh ấy vuốt má tôi và nói tiếp. Kỳ kinh nguyệt của phụ nữ là điều bình thường. Không cần phải xấu hổ. Kiều Tiểu Y, anh ấy nói xong. Lại lấy ra một ly trà sữa. Tôi nghe nói phụ nữ đến kỳ thì nên uống nhiều nước nóng. Anh ta đặt cốc trà sữa nóng vào tay tôi. Khi đó còn là thời điểm mà Châu Kiệt Luân đại diện cho đồ uống ngọt ngào Yulamay. Kiều Tiểu Y, câu. Em là Yulamay của anh. Của Châu Kiệt Luân có nghĩa là gì vậy? Anh nghiêng đầu hỏi tôi. Tôi lẩm bẩm nói tôi không biết. Anh cười nhạo tôi. Cao thủ ngữ văn 135 điểm mà còn không biết cái này. Tôi không trả lời. Tất nhiên tôi biết câu nói đó có nghĩa là gì. Bởi vì trong quảng cáo ngọt ngào đó còn có một đoạn nữa. Thì ra em là trà sữa à, vậy tôi có thể giữ em trong lòng bàn tay được rồi. Lương Sâm đứng dưới ánh hoàng hôn, ngẩng đầu nói với tôi. Kiều Tiểu Y, tôi hát cho cậu một bài. Giải tỏa chút tâm trạng. Anh ấy nhìn vào mắt tôi. Chậm rãi mở miệng. Ngày xưa có một người yêu em từ lâu rồi. Tôi luôn vùi mình trong bóng tối. Nhưng lúc đó, dường như tôi bỗng nhiên nhìn thấy được bầu trời xanh của mình. Hay không? Anh ấy hỏi tôi. Tôi nói. Rất hay. Lương Sâm nói. Đó không phải là bài hát anh tự sáng tác. Chỉ là một đoạn nhạc ngắn. Không đáng nhắc đến. Anh ấy cười. Giống như đang đùa với tôi. Và sau đó, chúng tôi, hôm nay chỉ là tung hứng một chút. Có cơ hội sẽ cho cậu thấy tài năng thật sự của tôi. Thời gian đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học càng ngày càng ít. Và khoảnh khắc chia tay cũng đang đến gần. Trong đêm tiệc tốt nghiệp, Lương Sâm mặc vest, đánh đàn piano và hát lại ca khúc. Ngày nắng, ngày xưa có một người yêu em từ lâu rồi. Nhưng rồi gió cứ thổi khiến ta thêm xa cách. Dù khó khăn nhưng mỗi ngày lại càng yêu hơn. Nhưng cuối cùng chuyện tình ta kết thúc với lời tạm biệt. Lời tạm biệt không phải là kết thúc, mà có thể là một nụ cười. Tiếng vỗ tay và tiếng la hét dồn dập ở phía dưới sân khấu. Còn tôi thì ngồi yên. Lương Sâm quay đầu nhìn xuống sân khấu. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tình cảm giữa chúng tôi. Chúng tôi đều hiểu. Anh nhếch miệng cười. Mặt tôi không biểu lộ cảm xúc. Nhưng trái tim tôi đã rộn ràng từ lâu. Nhiều năm sau, tôi mới biết rằng cảm giác anh ấy nhìn tôi vào thời điểm đó. Gọi là rung động. Mùa hè năm đó, trên mặt sau cuốn sách tiếng Anh của Lương Sâm, tôi đã viết bài thơ tặng Cây Phong. Anh ấy giúp tôi đăng ký một tài khoản QQ. Mật khẩu là LCQ123626. Anh ấy nói rằng sợ tôi sẽ quên anh ấy, nên muốn đặt tên và ngày sinh của anh ấy vào mật khẩu của tôi. Sau đó, nhiều tài khoản của tôi đều sử dụng mật khẩu này. Tài khoản của anh ấy cũng đã đổi thành mật khẩu tương tự. chúng tôi giữ bí mật với nhau bằng cách không nói ra. Buổi họp mặt cuối năm, tôi không tham gia, vì chúng tôi phải chia tiền đều nhau. Mỗi người 100 nhân dân tệ, mà tôi không có đủ tiền. Khi Lương Sâm tìm thấy tôi mới đi làm về từ nhà máy điện tử. Tôi phải đi làm để kiếm tiền đóng học phí đắt đỏ. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ rời đi trong vài ngày tới. Tôi im lặng một lúc, nói chúc anh ấy có một chuyến đi suôn sẻ. Anh ấy cười và nói, Kiều Tiểu Y, em không biết cách chúc chuyến bay suôn sẻ à, đúng. Xin lỗi, tôi chưa từng đi máy bay. Anh ấy cười và vuốt má tôi. Không sao cả, sau này còn có nhiều cơ hội. Em thông minh như vậy, chắc chắn sẽ trở thành triệu phú đấy. Anh ấy luôn cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của tôi. Tôi lấy ra chiếc móc chìa khóa hình con cáo đã giữ trong túi quần của tôi trong nhiều ngày. Thời đó thịnh hành thêu chữ thập. Mỗi đêm tôi để ra một ít thời gian để thêu. Cuối cùng cũng đã hoàn thành. Chỉ là, tôi luôn thiếu dũng khí để tặng nó. Trông nó rất rẻ tiền và tầm thường. Đây là món quà tôi tặng cho cậu. Cậu, đừng ghét nó nhé. Em tự làm hả? Lương Sâm ngạc nhiên một lúc. Tôi ngượng ngùng gật đầu. Thật sự quá tuyệt vời. Đây là món quà độc nhất vô nhị trên thế giới. Tôi sẽ chắc chắn giữ gìn nó cẩn thận. Thực tế, tôi không nói cho Lương Sâm biết rằng chiếc móc khóa đó là một cặp. Còn một chiếc khóa khác ở chỗ tôi. Sau đó, Lương Sâm ôm lấy tôi và nói. Hãy ôm tôi một cái đi. Kiều Tiểu Y, tôi ngửi thấy mùi hương của nắng trên người anh và nhớ đến bài hát. Ngày tươi đẹp, anh ôm tôi và nói vào tai tôi. Kiều Tiểu Y, mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau đó, chúng tôi mỗi người đi một hướng. Mỗi người theo đuổi lộ trình riêng của mình. Chúng tôi ở hai đầu trái đất. Mỗi người đều đặt chân tới điểm đến an toàn. Cách chương.